Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 35. Tỏ mưu âm hiểm. Túc Hầu ngọa bình trên đài, luận kế hợp tung, Tô Tần bị khinh ở Triệu. Phần 2. Trên con đường mòn dẫn tới Hàm Đan, Tô Tần dáng vẻ bơ vờ, vừa đi vừa gặm lương khô, cắn được vài miếng, bèn cỡ bầu nước bên hông xuống, mở nắp, uống ừng ực. Tô Tần chợt dừng bước, ngồi phịch xuống, cởi đôi dài vải cuối cùng mà Hiểu Kỳ khâu cho, cầm trên tay ngâm nghía một hồi, thấy đế dài đã mòn vẹt hết cả. Bèn nở một nụ cười buồn bã, lắc lắc đầu, vung tay, vứt đánh phèo vào bụi cỏ ven đường. Sau đó, lấy từ trong tay nải trên lưng, ra một đôi dài cỏ, thử đi vài bước, rồi lại tiếp tục hành trình. Đi được vài giờ, Tô Tần rẽ vào một con đường lớn. Người qua kẻ lại dần tấp nập hơn. Tô Tần ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy xa xa thấp thoáng một bức tường thành và cổng thành hùng vĩ, đoán là đã tới Hàm Đan, bất giác mỉm cười. Tô Tần sải bước nhanh hơn, chưa đầy nửa canh giờ sau, đã tới cổng nam Hàm Đan. Cổng thành mở rộng, người đợi vào thành xếp hàng dài dằng dặc, cho lính canh tra xét. Do năm ngoái đã từng qua đây, nên Tô Tần thông thuộc đường đi lối lại, không gặp phiền hà gì, nhanh chóng qua được tra xét, tự tin sải bước trên phố Hàm Đan. Tô Tần đi theo con phố, thẳng tới cung Triệu. Khi sắp tới cung thành, Tô Tần buông chậm bước chân, hai mắt chăm chú nhìn vào các quán trọ ven đường, mong tìm được một nơi giá rẻ. Đúng vào lúc này, một người quẩy gánh bánh nướng tiến lại, vừa đi vừa rao, bánh nướng đây, bánh nướng Trình Ký chính hiệu, thơm nứt cay giòn, một đồng hai chiếc, không ngon, không lấy tiền. Mùi bánh nướng thơm phức mời gọi Tô Tần. Tô Tần liền tiến lại, tìm trong ống tay áo, lấy ra một xu tiền đồng, bán cho hai chiếc. Người bán bánh nướng cầm tiền, lấy ra hai chiếc bánh. Tô Tần đang đói ngấu, quay người liền đưa lên miệng ăn ngay. Không ngờ vừa đi được vài bước, người bán bánh nướng đã gọi với theo, quan gia, xin dừng bước. Tô Tần thấy anh ta gọi mình, bèn dừng lại, ngoảnh đầu nhìn. Người bán bánh nướng chạy vội tới, trả lại đồng xu cho Tô Tần. Quan gia, nhầm tiền rồi, tiền của quan gia là tiền chu, tiểu nhân chỉ nhận tiền Triệu thôi. Nghe người này nhắc nhở, Tô Tần mới sực nhớ ra rằng từ lúc vào nước Triệu, quên chưa đổi tiền. Tiền chu và tiền Triệu đều là tiền đồng, song trọng lượng khác nhau, bề ngoài chỉ hơi khác biệt, nếu không nhìn kỹ, khó mà nhận ra. Tô Tần cười nói, anh bạn, tại hạ là người chu, vừa tới đây, trên người chỉ có tiền chu, không có tiền Triệu. Người bán bánh cuốn lên, ông chủ đã dặn, bán bánh chỉ nhận tiền Triệu, không nhận bất cứ thứ tiền nào khác. Khách quan chỉ có tiền chu, không có tiền Triệu, thì tiểu nhân không bán bánh nữa. Tô Tần lúng túng nhìn vào chiếc bánh nướng đã bị cắn mất một miếng. Người bán bánh liếc thấy, lập tức la rầm lên. Chết rồi, làm thế nào đây? Tiểu nhân bán bánh có số lượng, giờ về chắc bị ông chủ mắng chết. Khách quan mau đền bánh cho tiểu nhân. Tô Tần ngẫm nghĩ một lát, trả chiếc bánh còn nguyên vẹn cho anh ta, lại móc từ trong túi ra một đồng tiền chu, cười biết lỗi mà nói, anh bạn, chiếc bánh này tại hạ đã cắt một miếng, không thể trả lại được. Ta đền cho anh hai đồng tiền chu, anh cứ cầm tiền về đi, đảm bảo ông chủ sẽ khen anh đấy. Người bán bánh lại khóc rống lên, túm chặt Tô Tần không buông. Tiểu nhân không cần tiền chu của khách quan, chỉ cần tiền Triệu thôi. Rõ ràng anh chàng này mới theo nghề bán bánh. Tô Tần chỉ biết cười nhăn nhó, thấy người trên phố quay lại mỗi lúc một đông, lại càng thêm lung túng. Đang phát óc nghĩ kế thoát thân, thì có người chì ra một đồng tiền Triệu về phía người bán bánh. Anh bạn, tiền của tôi là tiền Triệu, trả giúp cho vị khách quan đây. Người bán bánh cầm lấy đồng xu, xem kỹ, rồi vòng tay vái lia lịa. Tiểu nhân cảm tạ quan gia, cảm tạ quan gia. Tô Tần ngẩng đầu nhìn, té ra là Giả Xá Nhân, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Giá huynh. Giả Xá Nhân vòng tay, Xá Nhân xin chào Tô Tử. Tô Tần vội đáp lễ, phân chân nói, thật không ngờ lại gặp được Giá huynh ở đây, tại hạ đợi Tô Tử đã lâu rồi. Giả Xá Nhân cười vang mà nói, không giấu Tô Tử, khi Tô Tử vừa bước chân vào cổng nam, tại hạ đã cảm thấy ngờ ngợ, chỉ là nhìn Tô Tử ăn mặc thế này, tại hạ không dám nhận, nhưng cũng sợ mình sai, nên mới bám theo sau. Nếu không xảy ra chuyện này, tại hạ có lẽ vẫn chưa dám chắc. Tô Tần nhìn vào trang phục rách nát của mình, cười nói, Giả huynh cũng nhìn người qua mũ áo ư? Giả Xá Nhân cười lớn nói, đã là người, làm sao không có mũ áo được. Tô Tần bỗng sực nhớ ra, bèn thu lại nụ cười, hỏi. Giả huynh vừa nói, giả huynh đã đợi ở đây lâu rồi. Tại hạ ngu muội, dám hỏi câu này có nghĩa gì? Giả sai nhân tảng lờ, không trả lời, cười hỏi. Tô Tử đã có chỗ nghỉ chưa? Tại hạ vừa tới Hàm Đăng, vẫn chưa tìm được quán trọ ưng ý. Giả sai nhân chỉ tay về phía trước, tại hạ hiện đang ở quán trọ phong dân đằng kia. Phòng ở cũng khá rộng rãi, nếu Tô Tử không chê, hãy tạm tới ở chung với tại hạ, ý Tô Tử thế nào? Đúng lúc Tô Tần cũng đang vì hậu bao rỗng tết mà lo lắng về chuyện ăn ở, nghe vậy liền vòng tay vái tạ liên hồi. Được giả huynh chiếu cố, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Giả sai nhân đáp lễ nói, Tô Tử mời. Hai người về quán trọ phong vân. Giả sai nhân dẫn Tô Tần vào khu nhà đang thuê trọ, bố trí chỗ ngủ xong xuôi, bèn gọi tiểu nhị mang tới thức ăn và rượu ngon, rót rượu ra hai chén, nâng chén mà nói, Tô Tử đi đường vất vả, tại hạ tạm dùng chén rượu nhạt, xin được tẩy trần cho Tô Tử. Tô Tần cầm chén trên tay, xong không nâng lên mà hỏi sai nhân, câu hỏi của tại hạ, giả huynh vẫn chưa trả lời. Không giấu Tô Tử, giả sai nhân đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói, từ lúc Tô Tử bỏ đi, Tần Công vô cùng hối hận, đã sai tại hạ cấp tốc tới Lạc Dương tìm Tô Tử. Cách đây 10 ngày, tại hạ tìm tới Hiên Lý, gặp được lệnh đệ Tô Đại, nói rằng Tô Tử vừa đi một ngày trước. Tại hạ hỏi Tô Tử đi đâu, đáp rằng Tô Tử tới Hàm Đăng. Tại hạ vội đuổi theo, nhưng không đuổi kịp. Tại hạ suy tính, Tô Tử đi bộ. Tất đi đường mòn, tại hạ đi xe ngựa, phải đi đường lớn, nên không có duyên gặp nhau. Tại hạ đành phải ra roi thúc ngựa, mau chóng tới Hàm Đăng trước. Tìm quán trọ ngày ngày ra cổng nam đứng đợi, quả nhiên đã được gặp Tô Tử. Tô Tần nâng chén rượu lên, vất vả cho giả huynh rồi. Giả sai nhân cũng nâng chén nói, Tô Tử mời. Hai người cùng uống cạn, Tô Tần đặt chén xuống, nhìn giả sai nhân hỏi, xem ra giả huynh muốn tài hạ quay trở về Hàm Dương sau. Giả sai nhân nghiêm túc gật đầu, là ý của Tần Công. Tần Công muốn tài hạ tìm bằng được Tô Tử, mời Tô Tử quay trở lại Hàm Dương. Tần Công còn nói đi nói lại rằng sẽ giao phó đất nước cho Tô Tử, để thành tựu tráng chí của Tô Tử. Tô Tần mỉm cười, nếu nói như vậy, e rằng giả huynh lần này đã uống công rồi. Giả sai nhân hơi sững lại, sao kia, Tô Tử không muốn quay lại Hàm Dương sao? Tô Tần gật đầu. Giả sai nhân uống một chén rượu, than thở, hỡi ôi, để mất Tô Tử là điều đáng tiếc cả đời của Tần Công. Tô Tần lại cười, nếu Tần Công dùng Tô Tần, cũng là điều đáng tiếc cả đời của Tô Tần. Giả sai nhân sững sốt hỏi, cớ sao Tô Tử lại nói vậy? Tô Tần bưng vào rượu lên, rót đầy hai chén, nâng chén mà nói, tại hạ và Tần Công chí không giống, đạo không hợp, sao có thể mưu sự cùng nhau? Giả sai nhân ngẩn ra, chí của Tô Tử là thống nhất thiên hạ, chí của Tần Công cũng là thống nhất thiên hạ, cớ sao lại nói chí không giống, đạo không hợp? Giả huynh có điều không biết. Tô Tần chậm rãi nói, chí của Tần Công chỉ là nhất thống, còn chí của Tô Tần, nhất thống chẳng qua chỉ là khởi đầu. Câu này nên hiểu thế nào? Không giấu giả huynh, Tô Tần nhấp môi chút rượu, ánh mắt chuyển từ giả sai nhân ra ngoài khung cửa. Sau khi du thuyết Tần bất lợi, tại hạ khổ sở suy nghĩ suốt mấy tháng trời, cuối cùng đã ngộ ra một chính đạo trị loạn. Giả sai nhân trợn tròn hai mắt, xin hỏi Tô Tử, là chính đạo gì vậy? Tô Tần thu ánh mắt lại, quay sang nhìn giả sai nhân, giả huynh có thể trả lời vài câu hỏi của tài hạ trước được chăng? Tô Tử cứ hỏi. Học vấn bách gia đều là nhằm trị loạn, dám hỏi giả huynh, chư tử đều muốn trị loạn, mục đích là gì? Giả sai nhân ngẫm nghĩ một lát, khiến thiên hạ hòa thuận, trở về với thánh đạo Thái Bình. Tô Tần gật đầu, xin hỏi tiếp giả huynh, làm thế nào để khiến thiên hạ hòa thuận? Giả sai nhân ngẩn người một lát, khi ở Hàm Dương, chẳng phải Tô Tử đã từng bàn về điều này rồi ư? Cái đạo thiên hạ hòa thuận chỉ có hai cách, thứ nhất là chư hầu hòa thuận, thứ hai là thiên hạ thống nhất. Đúng vậy, Tô Tần lại gật đầu. Tại hạ còn nói, chư hầu ai ai cũng ấp ủ gia tâm riêng, khó lòng chung sống hòa thuận. Nếu muốn trị loạn, thiên hạ chỉ còn con đường thống nhất. Luận bàn của Tô Tử, sai nhân thấy rất đúng, tạ ơn giả huynh ủng hộ. Xin hỏi tiếp giả huynh, thất cường trong thiên hạ kết cục sẽ quy về nhà nào? theo luận bàn của Tô Tử lúc ở Hàm Dương, thiên hạ sẽ quy về Tần. Đúng vậy, Tô Tần dõng dạc nói. Tại hạ quả thực đã từng nói, thiên hạ trong tương lai nhất định sẽ hình thành thế chân vạc giữa ba nước Tề, Sở, Tân tranh giành Trung Nguyên, mà người chiến thắng cuối cùng là Tần. Giả sử tại hạ không may đoán trúng, liệt quốc quy Tần, bốn biển nhất thông, vậy xin hỏi giả huynh, thiên hạ lúc đó có thực sự hòa thuận hay không? Thánh đạo Thái Bình có thật sự được thi hành trong nhân gian không? Giả Sa Nhân không biết trả lời ra sao, cúi đầu im lặng. Rõ ràng mới vài tháng không gặp, suy nghĩ của Tô Tần đã tiến xa thêm một bậc. Thằng ôi, Tô Tần nhìn Giả Sa Nhân thở dài một tiếng. Giờ nghĩ lại mới thấy luận bàn của tài hạ lúc ở Hàm Dương quá đỗi ngây ngô. Đế sách dù có thành công cũng chỉ là trị ngọn mà không trị gốc. Chỉ trị ngọn mà không trị gốc, thiên hạ dù nhất thống cũng có ích gì? Dám hỏi Tô Tử, phải chăng đã ngộ ra đạo trị gốc? Giả Sa Nhân ngẩng lên hỏi. Tô Tần nhìn sững vào chiếc bàn trước mặt, giọng nói trầm mà kiên định. Thiên hạ bất trị do lòng người bất trị. Lòng người bất trị do ham muốn quá nhiều. Muốn trị thiên hạ, trước hết phải trị lòng người. Muốn trị lòng người, trước hết phải trị loạn tượng. Trị loạn chẳng qua là một biện pháp, trị lòng người mới là chính đạo gốc rễ. Nếu chúng ta chỉ trị loạn vì trị loạn, chỉ dùng bạo lực để nhất thống thiên hạ, thì dù có thành công, thiên hạ không những không thể trị, ngược lại sẽ càng thêm loạn. Tô Tử nói rất đúng. Giả Sa Nhân ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói. Nếu thiên hạ chỉ luận theo mạnh yếu, thế gian này thực sự sẽ không bao giờ có được ngày bình yên. Đúng vậy, Tô Tần đồng tình. Hiện tại chư hầu đều cậy sức tranh giành, không ai nhường ai. Thiên hạ nếu muốn thống nhất, ắt phải dựa vào sức mạnh. Tại hạ quan sát đại thế thiên hạ, thấy rằng có được sức mạnh thống nhất thiên hạ, không ai khác ngoài Tần Công. Nếu tại hạ trợ giúp Tần Công, có lẽ sẽ thành công. Tuy nhiên, người Tần vốn sùng thượng vũ lực, nay lại thực thi pháp của Thương Quân. Ở Hàm Dương vài tháng, tại hạ đã tìm hiểu về pháp của Thương Quân, cảm thấy thật đáng sợ. Pháp của Thương Quân không hành giáo hóa, không chút xót thương, chỉ dùng bạo lực để chế phục người. Giả sử Tần Công thực sự có nhờ vào đó mà nhất thống thiên hạ, tất cũng sẽ dựa vào đấy để trị lý thiên hạ. Nước cậy vào sức mạnh, người không chút tình thương, liệu có thể thi hành thiên đạo được chăng? Thiên đạo không hành, liệu có khiến lòng người quy phục được chăng? Thiên hạ nhất thống mà lòng người không phục, thì nhất thống nào có ích gì? Giả Sa Nhân cúi đầu, lại trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, mới ngẩng lên nhìn Tô Tần. Xem ra, Tô Tử muốn vứt bỏ đế sách thống nhất, đi theo con đường chư hầu hòa thuận. Tô Tần gật đầu. Có điều, Giả Sa Nhân do dự một thoáng, mới nói tiếp. Theo Tô Tử nói, chư hầu ai ai cũng ấp ủ giả tâm riêng, khó lòng được hòa thuận. Vậy Tô Tử làm thế nào để trừ khử được giả tâm của họ, để họ hòa thuận với nhau mà chung sống hòa mục? Hợp tung. Hợp tung sao? Giả Sa Nhân ngơ ngác, thế nào là hợp tung? Giả huynh hãy nhìn này. Tô Tần đưa mắt nhìn quanh, thu gom toàn bộ bát đĩa trên bàn lại, rồi đặt hai cái bát to ở hai góc của một đầu bàn, vừa đặt vừa nói, đây là nước Tề, ở phía đông, sau lưng là biển, đây là nước Tần, ở phía tây, sau lưng là tộc Nhung, địch. Di chuyển hũ rượu tới đầu bàn bên kia, khu vực rộng lớn này là nước Sở, ở phía nam, rộng lớn dường này đã chiếm hơn nửa giang sơn. Rồi cầm bốn chiếc đĩa nhỏ lên, lần lượt đặt ở phía bắc của hũ rượu, kẹp giữa hai chiếc bát tô, lại đặt vào các khe hở giữa chúng một vài quả táo ngâm, rồi chỉ vào chúng. Từ đây tới đây lần lượt là Tam Tấn, Hàng, Ngụy, Triệu. Chiếc đĩa này là Yên, nước Việt vốn ở đây, hiện tại đã ở trong hũ rượu này. Tộc Hầu phía bắc, tộc Nhung phía tây, tộc Di phía nam, các nước chư hầu tại lưu vực sông Tứ, Trung Sơn, Nghĩa Cư đều là nước nhỏ yếu, khó mà thành công. Rồi hai mắt nhìn chăm chú vào thế trận trên bàn, hồi lâu sau mới ngẩng lên. Giả huynh có nhìn ra điều gì không? Giả Sa Nhân mở to hai mắt, đổ người về phía trước quan sát một chập, lại ngã người ra sau nhìn một hồi nữa, vẫn không nhận ra huyền cơ, bèn lắc đầu nói, đây là bản đồ hình thế thiên hạ, Sa Nhân ngu dốt, nhìn không ra chỗ huyền diệu, thế nào là hợp tung, xin Tô Tần chỉ giáo. Giả huynh đã khiêm tốn như vậy, tại hạ đành phải múa rượu qua mắt thợ. Tô Tần nhìn xuống bàn rồi dõng dạc nói, thiên hạ hiện nay thành bại chỉ luận theo mạnh yếu, mạnh thì thịnh, thịnh tất ức hiếp người khác, yếu thì hèn, hèn tất bị người khác ức hiếp. Từ thời Xuân Thu tới nay, thiên hạ giao tranh công phạt tính ra có tới nghìn trận. Song chưa từng có chuyện yếu ớt hiếp mạnh, nhỏ xâm phạm lớn. Tô Tần chỉ tay xuống bàn, Giả huynh hãy nhìn đại thế thiên hạ. Ba nước Tây, Tần, Sở giống như ba con mãnh hổ, mỗi nước chiếm một địa bàn, nằm phục ở ba hướng Đông, Tây, Nam. Giữa ba mãnh hổ này là Tam Tấn, Hàn, Triệu, Ngụy. Tam Tấn giống như ba con sói đói, nhà răng, múa vuốt, cắn xét lẫn nhau. Duy có nước Yên là ăn phận ở một góc Đông Bắc. Giả Sa Nhân lại quan sát một hồi, xong vẫn nhìn Tô Tần bằng vẻ mặt khó hiểu. Tô Tần lại cười, từ tốn nói, thiên hạ, nếu muốn trị an lâu dài, trước hết phải trị lòng người. Muốn trị lòng người, trước hết phải trị loạn. Đạo trị loạn chỉ có hai cách. Thứ nhất là nhất thống, thứ hai là chư hầu hòa thuận. Nhất thống có thể xem là lấy bạo trị bạo, lấy loạn trị loạn. Tuy dễ thành công, song chỉ trị được trước mắt, không thể trị được lâu dài. Chư hầu hòa thuận, tuy khó thực hiện, song là trị tận gốc. Một khi đã thành công, có thể trị an mãi mãi. Giả Sa Nhân rõ ràng đang nóng lòng muốn biết câu trả lời. Điều này thì có liên quan gì tới Hợp Tung? Nếu Giả huynh xem kỹ bản đồ này, Tô Tần nhìn bản đồ hình thế, chỉ vào Tam Tấn, thì sẽ không khó để nhận ra mấu chốt của thiên hạ. Mấu chốt của thiên hạ ở đâu? Chính là ở Tam Tấn. Giả huynh nghĩ kỹ mà xem. Gần trăm năm qua, thiên hạ liên tục tranh giành, đa phần đều ở Trung Nguyên. Đó chính là nguồn gốc của câu nói đuổi hưu Trung Nguyên. Trung Nguyên là ở đâu? Trung Nguyên chính là Tam Tấn. Cũng chính là ba cái đĩa nhỏ này, hay ba con sói đói này. Tam Tấn hoặc tranh với Tần, hoặc tranh với Tề, hoặc tranh với Sở, hoặc tranh chấp trong ổ, tự sâu xé lẫn nhau. Ý Tô Tử là, Giả Sa Nhân chợt bừng tỉnh, nóng lòng hỏi ngay, Hợp Tung chính là Tam Tấn hợp nhất. Đúng vậy, Tô Tần nghiêm trang gật đầu. Thiên hạ giống như bàn cờ, dọc ngang đều là đường đi. Theo quy tắc xưa nay, Đông Tây là ngang, Nam Bắc là dọc. Tam Tấn, Hàn, Ngụy, Triệu, dàn thẳng từ Nam tới Bắc. Phân cách Đông Tây chính là mấu chốt của thiên hạ. Tam Tấn chia ba, giống như ba con sói đơn độc, mặc cho ba con hổ xung quanh ức hiếp. Nếu Tam Tấn kết thân, ba sói thành bầy, dù là mãnh hổ cũng không làm gì nổi. Tuyệt diệu! Giả Sa Nhân lập tức bừng tỏ, vui mừng khôn xiết mà nói. Một khi Tam Tấn kết thân, Tần không dám xâm phạm phía Đông, Tề không dám tiến đánh phía Tây, Sở không dám tấn công phía Bắc. Tần, Tề cách bởi Tam Tấn, muốn tranh giành cũng không được. Sở tuy rộng lớn, song phía Bắc là Tam Tấn, Đông Bắc là Tề, Tây Bắc là Tần, cũng không dám động đao binh. Nước lớn dừng đao binh sẽ không còn phân tranh nữa. Hợp Tung còn gồm cả nước Yên. Tô Tần bổ sung thêm, Tam Tấn hợp nhất lại thêm nước Yên, cái thế này thiên hạ khó ai địch nổi. Tần, Sở, Tây tất không dám manh động, nước lớn không manh động, nước nhỏ không tranh giành, loạn trong thiên hạ có thể hóa giải. Tuy phân, song thực chất lại là hợp. Thiên hạ hợp sẽ không tranh, thiên hạ không tranh, lòng người sẽ được trị. Lòng người trị thế nào? Tô Tử hẳn đã có cách. Đúng vậy, Tô Tần chậm rãi nói. Trên đường từ Chu tới Triệu, tại hạ đã suy nghĩ mãi về câu hỏi này. Tại hạ nghĩ rằng, lòng người ngày nay không còn thuần phát, tư dục tung hoành. Nếu muốn người trong thiên hạ đều có thể đoạn tuyệt tư dục, vứt bỏ trí khôn, giống như tiên thánh Lão Đam đã nói, trở về thời đại chất phác như tam thánh viễn cổ là điều không thể. Theo ý tài hạ, các thuyết lễ chế nhân nghĩa của Trọng Ni, thiên hạ kim ái của Mặc Địch, người người vì mình của Dương Chu, đều là đạo trị tâm. Tuy cách thức có khác nhau, song đều quy về một chỗ, có thể chọn dùng. Lòng người hướng thiện không hướng ác, từ cổ chí kim bách tính thiên hạ không thích chém giết, người trí tuệ không thích sát phạt. Dù là chư hầu cũng không có mấy ai thực lòng muốn sát phạt. Thích sát phạt chỉ có loài cầm thú, chúng sát phạt lẫn nhau là để giao phối, để giành thức ăn. Loài người không phải là cầm thú, vì loài người có lương tri, lương năng, lương tâm. Loài người biết hổ thẹn, loài người phải mặc quần áo, loài người không thể giao cấu công khai. Loài người biết sợ hãi, sợ trời, sợ cô độc. Sợ trời nên sẽ tuân theo thiên đạo, sợ cô độc nên sẽ đối xử tốt với nhau. Người người đối xử tốt đẹp với nhau nên đời sẽ không còn chinh phạt, tức không còn chém giết, không còn chiến tranh. Lâu dần, tư tâm sẽ dần bị tiêu trừ. Nói tới đây bèn ngừng lại, một lát sau lại cười buồn một tiếng. Những lời nói bừa của tại hạ, Giả huynh có thấy nực cười chăng? Có thấy suy nghĩ của tại hạ hảo huyền viễn vong chăng? Giả Sa Nhân trầm ngâm hồi lâu, rồi đổi ngồi thanh quy, hướng về Tô Tần hành đại lễ ba lại. Tô Tử ở trên, xin nhận của xá nhân ba lạy. Tô Tần cả kinh, giả huynh, sao lại làm như vậy? Giả xá nhân lại xong ba lạy mới nói, không phải xá nhân bái lại Tô Tử, mà là xá nhân thay mặt bách tính thiên hạ, thành tâm bái lại Tô Tử. Bất luận Tô Tử có hoàn thành đại nghiệp này hay không, song tấm lòng cao cả của Tô Tử đã đủ cảm động đất trời, khiến quỷ thần rơi lệ. Tô Tần đứng dậy đi vòng qua bàn, hướng về giả xá nhân, lại ba lạy, xúc động mà nói. Được giả huynh tận lực ủng hộ, Tô Tần nhất định sẽ kiên gan, tiến bước, có chết cũng không quay đầu. Giả xá nhân đứng dậy, ngồi xuống, cung kính vòng tay vái Tô Tần, không phải nhờ xá nhân ủng hộ. Thiện ý của Tô Tử, phàm là người có lương tâm trong thiên hạ, đều sẽ dốc lòng ủng hộ. Dừng lại một lát, nói tiếp, Tô Tử đã tới Hàm Đan. Xá nhân dám hỏi, đại nghiệp hợp tung, hẳn là bắt đầu từ Triệu. Đúng vậy, Tô Tần đáp lễ mà nói, nước Ngụy từ thời Văn Hậu tới nay vẫn luôn ỷ vào sức mạnh, nay có các hiền tài Bàng Quyên, Huệ Thi, thế nước hưng thịnh trở lại, không phải là chỗ khởi xướng. Hàng ở giữa bốn nước mạnh Sở, Tần, Ngụy, Tây hình thế bất lợi, không có lực khởi xướng. Trong Tam Tấn duy có Triệu là thích hợp, nên tại hạ quyết định tới Hàm Đan trước tiên. Phải, giả sa nhân gật đầu nói, Tô Tử nắm vững đại thế, nhìn từ chỗ cao, bắt tay từ chỗ nhỏ, hợp tung có lẽ sẽ thành công. Dám hỏi Tô Tử, sa nhân bất tài, có thể giúp được gì chăng? Đa tài giả huynh, Tô Tần vòng tay vái tạ, tại hạ đang lo một tay khó phổ đây. Tại hạ mới tới, trên đường nghe nói Triệu Hầu đấu bệnh, có chuyện này không? Giả sa nhân kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong cung Triệu mà mình đã nghe ngóng được gần đây. Tô Tử trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu cười nói, đúng là vừa nói xong, tại hạ đã phải làm phiền giả huynh ngay rồi. Tô Tử xin cứ nói, chớ ngại. Theo tình thế trước mắt, giả huynh có biết người nào có thể tiếp cận Triệu Hầu không? Giả sa nhân lập tức nói ngay, không đắn đo, An Dương Quân. Tô Tần phòng tay nói, làm phiền giả huynh tìm cách loan tin, để An Dương Quân biết tại hạ đã tới Hàm Đan. Trên đài Hồng Ba, Thái Tử Ung bước vào cửa cung, xua hết người hầu lui ra, tiến lại trước giường bệnh của Túc Hầu, dập đầu hô, nhi thần khấu kiến quân phụ. Triệu Túc Hầu phục cái đã ngồi bật dậy, nhìn Thái Tử Ung mỉm cười nói, Ung Nhi, lại đây ngồi đi. Thái Tử Ung tạ ơn, đứng dậy ngồi xuống mép giường. Ung Nhi, Túc Hầu âu yếm xoa đầu Thái Tử Ung, đã gặp Tam Thúc chưa? Thái Tử Ung ngẩn nhìn Túc Hầu, khẽ phân một tiếng, bệnh tình của Tam Thúc thế nào? Quả đúng như quân phụ nói, Tam Thúc giả bệnh. Thần Nhi hỏi ý Tam Thúc về việc Triệu Chính, nói Tần Công phái sứ thần kết minh phạt Ngụy, nhi thần không dám tự quyết, xin Tam Thúc định đoạt. Tam Thúc nói sau. Tam Thúc nói, người Tần không đáng tin, hiện tại cấp bách không phải ở Ngụy mà là ở Trung Sơn, nên xin điều động 20.000 quân trấn giữ Tấn Dương, tới đóng ở quận Đại, lại còn thỉnh cầu hổ phù. Nhi thần đã nghe theo lời dặn của quân phụ, đồng ý cả rồi. Tam Thúc còn nói gì nữa không? Tam Thúc đưa ra một tờ danh sách, liệt kê những triều thần cần được điều động, muốn nhi thần xem xét và phê chuẩn. Nhi thần liếc sơ qua, thấy những người tới phủ Tam Thúc thăm bệnh đều được thăng chức, ngoài Tứ Thúc và Ngự Sử, tất cả những người có thể giáng chức đều bị giáng chức nhất loạt. Những người không lên triều, tuy không tới hỏi thăm Tam Thúc, vẫn giữ nguyên chức. Nhi thần không nói thêm gì, cũng làm theo lời dặn của quân phụ, đồng ý cả với Tam Thúc. Triệu Túc Hầu khẽ gật đầu, có điều. Thái Tử Ung ngẫm nghĩ một lát, khẽ nói, người cuối cùng trong bản danh sách là Hà Giáng Lệnh, thân bảo Tam Thúc đột ngột thăng cấp cho hắn làm đô úy Tấn Dương. Nhi thần lấy làm ngạc nhiên, dò hỏi Phi Nghĩa, được biết thân bảo vốn là tham quân thuộc hạ của Phi Nghĩa, năm ngoái được thăng Hà Giáng Lệnh, lần này lại được thăng làm đô úy Tấn Dương, nhảy liền vài cấp, quả là một bước lên thẳng mây xanh. Triệu Túc Hầu nhắm mắt lại, cho tích đôi mày, một lát sau mở mắt nhìn Thái Tử Ung, cười nói, còn xử việc này thế nào? Nhi thần trong lòng ngờ vực, cảm thấy có điều mờ ám bên trong, nên đã sắp xếp tướng quân Phi Nghĩa âm thầm điều tra. Tướng quân có điều tra được gì không? Thái Tử Ung lôi từ trong ống tay áo ra một mật báo, trình lên Túc Hầu. Túc Hầu đọc xong, xoa đầu Thái Tử Ung, khen ngợi, Ung Nhi giỏi lắm, chỉ vài ngày không gặp, con đã lứng bổng lên rồi. Có cái đầu của con, quả nhân có thể yên tâm ngủ được một lúc. Tạ ơn quân phụ quá khen. Quả nhân nghe nói Lạc Dương có một sĩ tử tên gọi Tô Tần đã tới nước ta, hiện đang ở Hàm Đan. Ung Nhi có biết người này chăng? Thấy phụ vương đến chuyện cỏn con như vậy cũng biết rõ, thái tử Ung lấy làm kinh ngạc, không giấu được niềm khâm phục từ đáy lòng, khẽ gật đầu nói: "Bẩm có, nhi thần đã từng nghe Phi Nghĩa nhắc tới người này, nói hắn là cuồng sinh, năm ngoái tới Tần, hiến đế sách cho Tần Công, mong muốn bình định liệt quốc, nhất thống thiên hạ, may mà chưa được Tần Công trọng dụng. Ung nhi hãy tìm cách gặp hắn, xem thử hắn có cuồng pháp gì." Nhi thần lĩnh chỉ. Trong quán trọ Phong Vân, Tô Tần đang cùng giả sát nhân trò chuyện về tình hình trong cung Triệu, chợt chủ quán bước vào, vòng tay vái chào: "Làm phiền hay vì một lát, xin hỏi vị nào là Tô tiên sinh?" Tô Tần đứng dậy, vòng tay đáp lễ, nói: "Là tại hạ, có một vị khách quan tới tìm tiên sinh." Tô Tần chẳng quen ai ở Hàm Đan, lúc này bỗng dưng có người tới tìm, chẳng cần hỏi cũng biết là chuyện gì. Tô Tần liếc nhìn giả sát nhân, sát nhân cười nói: "Tô huynh mau đi đi, tin tốt lành đã tới tận cửa rồi." Tô Tần vòng tay nói: "Giả huynh xin đợi cho một lát, tại hạ đi một lúc sẽ về." Giả sát nhân cũng vòng tay nói: "Sát nhân cung kính ngồi chờ tin tốt lành." Tô Tần theo chủ quán ra ngoài cửa. Phi Nghĩa trong trang phục quý tộc tiến lại hỏi: "Tiên sinh, phải chăng là Tô Tử người Lạc Dương?" Tô Tần đáp lời: "Chính tại hạ." Phi Nghĩa nheo nheo mắt nhìn kỹ Tô Tần một lượt từ đầu tới chân, rồi gật đầu nói: "Quả là có khí phách." Rồi khẽ ôm quyền: "Tại hạ Phi Nghĩa xin chào Tô Tử." Tô Tần sớm đã biết rõ nội tình cung Triệu, đương nhiên đoán được ngay Phi Nghĩa là ai, song cũng chưa vội nói thẳng ra, ôm quyền đáp lễ: "Tô Tần Lạc Dương xin chào Phi Tử." Phi Nghĩa đứng né sang một bên, nghiêng người chỉ vào cỗ xe ngựa trên phố: "Chúa công nhà tại hạ nghe danh Tô Tử đã lâu, muốn mời Tô Tử tới thưởng trà, rất mong Tô Tử nể mặt." Tô Tần lại vòng tay nói: "Cung kính không bằng tuân lệnh." Tô Tần bước lên xe, Phi Nghĩa phun roi, ngựa phi băng băng chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một cánh cổng màu đỏ. Tô Tần nhìn tấm biển treo trên cổng, thấy bên trong đề ba chữ Phong Nhã Viên. Nghe thấy tiếng xe ngựa, có người vội bước ra đón, dắt ngựa và xe đi. Phi Nghĩa dẫn Tô Tần vào trong cổng chính, bước vào dãy nhà thứ nhất, khe đầy cánh cửa màu đỏ, quay người lại nói với Tô Tần: "Tô Tử xin đợi một lát." Nói xong bước vào trong. Một lúc sau quay trở ra: "Tô Tử, chúa công có lời mời." Tô Tần bước vào, thấy giữa phòng có một cậu thiếu niên ngồi ngay ngắn, nhìn vào cách ăn mặc, biết ngay là thái tử, vội quỳ xuống đất, dập đầu mà nói: "Sĩ tử Lạc Dương, Tô Tần, khấu kiến điện hạ." Thái tử Ung cũng giống như Phi Nghĩa, mở to mắt quan sát Tô Tần một lượt, từ đầu tới chân, rồi khẽ hất ham, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Tô Tử miễn lễ, mời ngồi. "Tạ ơn điện hạ ban chỗ." Tô Tần cảm tạ xong, đứng dậy, ngồi xuống chỗ, đưa mắt nhìn thái tử. Thái tử tuy còn nhỏ tuổi, song tư thái phi phàm, hoàn toàn khác hẳn với những đứa trẻ bình thường. Thái tử Ung ôm quyền nói: "Triệu Ung, nghe danh Tô Tử đã lâu, được biết Tô Tử tới Hàm Đan, bèn sai tướng quân Phi Nghĩa mạo muội đi mời, đã làm phiền tới Tô Tử, mong Tô Tử lượng thứ." Tô Tần ôm quyền đáp lễ: "Điện hạ vì thảo dân mà mệt nhọc tới quý thể, thảo dân vô cùng e sợ. Triệu Ung bất tài, muốn hỏi Tô Tử về chuyện thiên hạ. Điện hạ cứ hỏi, thảo dân biết sẽ không giấu." "Dám hỏi Tô Tử, liệt quốc trong thiên hạ nước nào mạnh nhất?" "Nước Triệu." Tô Tần không chút đắn đo lập tức trả lời: "Hay lắm." Phi Nghĩa dấu mạnh vào đuôi, lớn tiếng tiếp lời: "Phi Nghĩa thích nghe câu này." Thái tử Ung lại khẽ chau mày, do dự một lát, ngẩng lên hỏi: "Xin hỏi tiếp Tô Tử, liệt quốc trong thiên hạ nước nào yếu nhất?" "Nước Triệu." Tô Tần vẫn trả lời dứt khoát, không chút đắn đo. Phi Nghĩa sững người, biến ngay sắc mặt: "Xin hỏi Tô Tử, nước Triệu đã mạnh nhất, vì sao lại thành yếu nhất?" "Hồi bẩm tướng quân." Tô Tần hơi ôm quyền hướng về phía Phi Nghĩa: "Mạnh có đạo lý của mạnh, yếu có đạo lý của yếu." Thái tử Ung lại tỏ ra rất hào hứng, nhóm người về phía trước nói: "Triệu Ung muốn nghe rõ hơn, khởi bẩm điện hạ." Tô Tần vòng tay dõng dạc nói: "Nước Triệu rộng 2000 dặm, dân đông 400 vạn, chú thượng giơ tay hô một tiếng, chỉ trong sớm tối có thể điều động vài chục vạn giáp sĩ, lại thêm ngựa tốt nọ cứng, dũng sĩ thiện chiến vô số. Thế nước mạnh như vậy, giả sử người Triệu có cùng kẻ thù, tướng sĩ sẵn sàng xả thân, liệt quốc ai có thể chống lại? Tô Tần dựa vào điểm này mà nói là mạnh nhất, hẳn không có gì quá đáng." Phi Nghĩa gật gù: "Phải, đây là sự thật." Tuy nhiên, Tô Tần lại đổi giọng: "Đất Triệu cằn cõi, đã không có được cái lợi cá muối như Tề, Sở. lại không có mỏ đồng sắt như Yên Hàng, càng không có nhiều ruộng đồng màu mỡ như Quan Trung nước Tần. Người dân còn sống khổ cực, nói gì đến tích trữ, quốc khố. Nước không có tích trữ, sao có thể chiến đấu lâu dài? Chuyện này Khoan chưa tính đến, lại thêm nước Triệu bốn phía không có cửa ải hiểm trở để phòng thủ. Láng giềng bốn bên không có bạn, chỉ có thù địch. Trong bụng lại có khói nhọt lớn là Trung Sơn. Muốn tồn tại, e còn chưa đủ lực, nói gì tới mở rộng bờ cõi. Tại hạ dựa vào điểm này mà nói là yếu nhất, hẳn không có gì. Không đợi Tô Tần nói hết câu, Phi Nghĩa đã giận dữ cắt ngang. Theo ý Tô Tử, nước Triệu há chẳng phải ngay đến nước Yên già yếu cũng không bằng. Đúng là phóng miệng nói bừa. Thấy Thái tử Ung trừng mắt nhìn sang, đành cắn cường kim nén cơn phẫn nộ, ngoảnh mặt sang một bên, không nhìn Tô Tần nữa. Thái tử Ung quay sang Tô Tần, Tô Tử, nói tiếp đi. Vừa rồi tại hạ mới chỉ đề cập tới ngoại thương, song ung nhọt của Triệu phần lớn là ở nội thương. Thái tử Ung hai mắt phục sáng, xin hỏi Tô Tử, nội thương của Triệu ở đâu? Trong tam quân, kẻ xung phong lâm trận thì nhiều, song tướng trí dũng lại hiếm hoi. Trên triều đường, kẻ hưởng lộc thực ấp thì nhiều, bậc đại hiền tài lại khó tìm. Trong cung thất, quanh năm bận rộn quay cuồng, song kế sách trị quốc lâu dài lại không thấy. Nói đến đây, Tô Tần ngừng lời, đưa mắt nhìn Thái tử Ung và Phi Nghĩa. Lời của Tô Tần câu nào cũng xác thực, đánh đúng vào điểm yếu của nước Triệu. Dù là Phi Nghĩa cũng nghe đến ngẩn người, đứng được tại chỗ, không còn lời nào phản bác. Hai mắt mở to nhìn Tô Tần chằm chằm. Điện hạ, Tô Tần thấy cơ hội đã tới, bèn nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Thiên hạ hiện nay, thành bại tồn vong chỉ dựa vào mạnh yếu. Nước Triệu yếu ớt như vậy, tình thế nguy ngập như vậy, nếu quân thần vẫn không tự biết, thậm chí còn như tình hình trước mắt, thần trọng quân khinh, trên dưới không đồng lòng, cùng thuyền mà không cùng chí, thì tiền đồ của Triệu, Tô Tần thật không dám hy vọng. Thái tử Ung như choàng tỉnh từ trong cơn kinh sợ, nghiêng người về phía trước hỏi, Tô Tử đã chẩn đoán ra được vết thương lớn của Triệu, liệu có phương thuốc chữa trị chăng? Tô Tần trong lòng tràn đầy tự tin, gật đầu nói, khởi bẩm điện hạ, có vết thương, tự khắc có cách trị. Tô Tần xin hãy nói, hợp tung. Hợp tung sao? Thái tử Ung ngẩn người, trầm ngâm một lát, lại nhóm người về phía trước hỏi, Triệu Ung trẻ người non già, xin Tô Tử nói kỹ hơn. Vào bữa trưa hôm đó, một cơn bão cát đột ngột tấn công vào trọng trấn Tấn Dương. Bồi Đô nước Triệu nằm ở phía tây bắc bên bờ sông Phần Thủy, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy gió cuốn cát bay mù mịt, không thấy mặt trời. Công tử Phạm dẫn đầu một đoàn xe ngựa hơn chục cổ từ từ tiến vào cổng đông Tấn Dương trong cát bụi kín trời. Quận thú Thái Nguyên Kim thú thừa Tấn Dương Triệu báo hay tin ra tận cổng phủ nghênh đón đám công tử Phạm, hành lễ xong xuôi thì dẫn khách vào trong phủ. Công tử Phạm lấy từ trong ống tay áo ra tấm hổ phù bày trên mặt bàn. Triệu Báo cũng lấy hổ phù ra khớp lại cùng, hai tấm hổ phù khớp thành một thể nguyên vẹn. Triệu Báo xác nhận không có sai lệch gì, bèn quỳ xuống bái lại hổ phù rồi đứng dậy phái mà nói, mặt tướng xin nghe lời công tử. Công tử Phạm lấy từ trong ống tay áo ra bức chiếu thư dõng dạc tuyên đọc. Triệu Báo nghe chỉ, điện hạ có dụ thăng chức cho Hà Giáng Lệnh Thân Bảo làm đô úy Tấn Dương, hỗ trợ phòng thủ Tấn Dương, điều động 2 vạn bộ binh và kỵ binh Tấn Dương gấp rút lên đường tới quận Đại ngay trong đêm nay. Triệu Báo lại bãi lại mà nói, mặt tướng tuân chỉ. Công tử Phạm cho gọi Thân Bảo tới bái kiến Triệu Báo. Triệu Báo cũng sai người gọi tướng quân Hàn Cử tới căn dặn, Hàn tướng quân lập tức điểm 2 vạn binh theo công tử Viễn Chinh tới quận Đại. 2 canh giờ sau, Hàn Cử dẫn theo 2 vạn bộ binh và kỵ binh tinh nhuệ của Tấn Dương rời khỏi cổng đông vào lúc hoàng hôn, thâu đêm hành quân gấp rút. Tới sáng hôm sau, cổng thành đông vừa mở, lại có vài kỵ mã phi nước đài vào thành, lao thẳng tới phủ quận úy cầu kiến Triệu Báo. Người dẫn đầu lấy từ trong tay áo ra một bức mật thư trình lên Triệu Báo. Triệu Báo xem xong mặt hơi biến sắc, một lát sau cười nhạt một tiếng, sắp xếp chỗ nghỉ cho đám người này, sau đó sai người gọi Thân Bảo tới dẫn hắn đi thị sát việc phòng ngự thành. Triệu Báo dẫn Thân Bảo tuần tra một vòng dọc tường thành Tấn Dương tới cổng tây, chỉ vào thành cao hào sâu cùng các công sự phòng ngự khác, giọng đầy cảm khái nói với Thân Bảo, Thân tướng quân, 30 năm qua người Tần đã 3 lần đánh Tấn Dương rồi. Thân Bảo nịnh nọt, tướng quân thần dũng, người Tần nhìn vào đã sợ, nào dám tới nữa. Thằng ôi, Triệu Báo khẽ lắc đầu, không giấu thân tướng quân, bốn huyện tám ấp thuộc Tấn Dương, dọc ngang vài trăm dặm, chỉ có 5 vạn bộ binh và kỵ binh. Điện hạ lại vừa điều động đi 2 vạn, bản tướng cảm thấy lo lắng không yên. Sao kia? Thân Bảo ngạc nhiên hỏi. Triệu tướng quân có gì lo lắng? Thằng ơi, Triệu Báo lại thở dài sườn sượt, nhìn Thân Bảo đầy ẩn ý. Thần tướng quân có điều không biết, tại hạ trấn thủ Tấn Dương đã nhiều năm, biết chắc người Tần không lúc nào thôi dòm ngó thành này. Tấn Dương là thành kiên cố nhất Hà Đông, thành cao hào sâu, là nền móng của Triệu. Ngộ có gì sơ suất, Triệu Báo còn mặt mũi nào mà nhìn người Triệu nữa. Tướng quân yên tâm, Thân Bảo cười nói. Trước khi tài hạ lên đường, tướng quốc đại nhân đã đích thân căn dặn, người Tần đã kết minh với ta, cùng phạt Ngụy, tuyệt đối sẽ không tấn công Tấn Dương. Triệu Báo cố tình ra vẻ kinh ngạc, rồi gật đầu nói, tướng quốc đã nói vậy, bản tướng cũng yên tâm phần nào. Có điều, dù người Tần có kết minh hay không, việc bảo vệ thành vẫn phải tăng cường. Thân tướng quân, tướng quân xem thế này được không? Tướng quân vừa mới tới nơi, chưa thông thạo hình thế, tạm thời tiếp quản việc phòng ngự thành ở cổng Tây, còn các cổng thành khác vẫn cho bản tướng giám sát. Thân Bảo tỏ vẻ không vui, đang định lên tiếng, chợt nhớ tới lời thân tôn căn dặn mình không được gây chuyện, đành im lặng không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý. Mặt tướng tuân lệnh. Trở về phủ đô úy, Thân Bảo ngẫm nghĩ một hồi, rồi ngồi vào bàn viết một bức thư mật, gọi tay chân thân tín lại dặn dò, người mau trở về Hàm Đan, đưa bức thư mật này cho xử lý đại nhân. Người này cầm lấy mật thư, dõng dạc đáp lời, tiểu nhân tuân lệnh. Trong đài Hồng Ba, thái tử Ôn chậm rãi bẩm tâu, Ôn Nhi đã phụng chỉ gặp mặt Tô Tử. Triệu Túc Hầu đang nằm trên giường khẽ nhóm chạy cười hỏi, người này phải chăng là kẻ ngông cuồng? Đúng vậy, thái tử Ôn gật đầu. Ôn Nhi đã gặp không ít người cuồng, song chưa thấy ai cuồng như hắn. Hắn cuồng như thế nào? Triệu Túc Hầu từ từ thu lại nụ cười. Ôn Nhi cho rằng dù Ngô Khởi Thương Ưởng còn sống cũng không bằng hắn. Ôn Nhi dựa vào đâu mà nói vậy? Tài của Ngô Khởi Thương Ưởng chẳng qua chỉ là làm mạnh cho một nước, còn tài của Tô Tử lại có thể dẹp yên phân tranh trong thiên hạ. Thật ư? Triệu Túc Hầu chấn động, ngã người về phía trước. Hắn có thể dẹp yên phân tranh trong thiên hạ cũng là cuồng lắm rồi. Ôn Nhi có hỏi hắn, loạn trong thiên hạ phải làm thế nào mới có thể dẹp yên? Có là hợp tung. Thế nào là hợp tung? Theo Tô Tử chính là hợp tung chế hoành. Nói cách khác là nước yếu liên minh chống lại nước lớn, cụ thể là tam tấn kết minh hợp nhất, phía đông chống Tề, phía tây kháng Tần, phía nam chế Sở, khiến ba nước này đều sợ, không dám tùy tiện khởi binh. Ba nước không dám khởi binh, mạnh không dám ức hiếp yếu, loạn trung thiên hạ đương nhiên được dẹp trừ. Triệu Túc Hầu trầm ngâm suy nghĩ một lát sau khẽ chau mày gật đầu nói, phải, ngộ được đạo này, hắn là đại tài, có thể trọng dụng. Truyền chỉ An Dương Quân, cho An Dương Quân giới thiệu Tô Tử lên Phụng Dương Quân, nói là quả nhân tiến cử, bảo Phụng Dương Quân cân nhắc mà dùng. Thái tử Ung ngần ngừ một lát rồi gật đầu nói, nhi thần lĩnh chỉ. Trong phủ Phụng Dương Quân, thần tôn dẫn Tư Đồ Hối Hả đi men theo con đường nhỏ dẫn vào thính phủ cát. Triều thần đã tới ngồi chật kín trong thính phủ cát, có tư không, ngự sử, nội sử, tả sư và phủ doãn các quận huyện lân cận. Phụng Dương Quân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ chính giữa phòng. Thân tôn bước vào bẩm báo, tiếp đó Tư Đồ tiến vào bái lại, hạ quan khấu kiến đại nhân. Phụng Dương Quân chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ngồi đi. Thấy Tư Đồ đã ngồi xuống, bèn mỉm cười trách móc, Đinh đại nhân, sao hôm nay tới muộn thế? Tư Đồ vòng tay nói, đại nhân cho gọi, hạ quan nào dám tới chậm nửa bước? Chỉ vì khi hạ quan ra khỏi cửa, vừa gặp ngài quân úy từ quận đài trở về, đã nắc lại một lát, nghe hắn bẩm báo việc quân nên tới chậm. Phụng Dương Quân vội hỏi, là việc gì vậy? Khởi bẩm tướng quốc, giờ thình hôm kia 2 vạn binh mã Tấn Dương đã tới quận đại. Hiện tại binh mã đã tập kết đông đủ ở quận đại, lương thảo đang thiếu thốn, công tử Phạm sai hắn trở về du cấp lương thảo. Tư Đồ hãy trực tiếp báo lên An Dương Quân, bảo An Dương Quân bao chóng cấp 1 vạn 5.000 thạch lương thực. Hạ quan tuân lệnh. Chỗ người yên có tin gì không? Công tử Ngư đang chiêu binh mãi mã ở Vũ Dương, chờ thời cơ hành sự. Tốt, Phụng Dương Quân gật cù. Tốt lắm, nếu công tử Ngư thành công, ta sẽ có được yên. Được yên, đại sự coi như đã định. Nghe nói vậy, ngự sử không khỏi lo lắng, ngờ vực nhìn Phụng Dương Quân. Hạ quan có chuyện không hiểu. Chúa thượng đổ bệnh nằm liệt giường đã lâu, điện hạ trẻ người non dạ, đại nhân trong triều lại nhất ngôn cửu đỉnh, bá quan kính phục, chính là cơ hội tốt để hành sự. Theo ngu kiến của Hạ quan, chỉ cần đại nhân hô lên một tiếng, bá quan nhất nhất hưởng ứng, đại nhân kế vị dễ dàng như lấy vật trong túi, cớ sao lại phải bỏ gần cầu xa đi đường vòng như vậy? Đúng thế, Tư Đồ cũng nói, đại nhân, cơ hội không thể bỏ lỡ, thời cơ không chờ đợi ta. Thằng ôi, Phụng Dân Quân nhìn ngự sử, thở dài một tiếng. Chuyện này nếu dễ dàng như lời ngự sử nói, thì 5 năm trước bản công đã khởi sự rồi, đâu phải đợi tới hôm nay. Ho khẽ một tiếng, việc khác khoan tính đến, chỉ riêng một mình chúa thượng, chư vị đã không hiểu hết được đâu. Chúa thượng, cái gì? Ngự sử hùng khẩu, năm xưa nếu không có đại nhân giúp đỡ, chúa thượng sao có thể ngồi lên được ngai vàng? Mấy năm qua, nếu không có đại nhân phò tá, nam chinh bắc chiến, ngai vàng kia liệu có dự nổi không? Còn nữa, cứ nhìn chúa thượng mà xem, mỗi lần lên triều, vân vân dạ dạ, chuyện lớn việc nhỏ đều không có chủ kiến, lúc nào cũng chờ quyết định của đại nhân. Nào có còn tôn nghiêm quân chủ? Ngự sử vừa nói ra, triều thần đều nhao nhao hưởng ứng. Phụng Dương Quân nghiêm mặt, đang hắn một tiếng, ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi lắc đầu than thở. Hỡi ơi, chư vị chỉ nhìn thấy bề ngoài, mà không rõ bên trong. Đừng thấy Triệu Ngữ chỉ biết vân vân, dạ dạ. Hắn hành sự chẳng khác gì giấu kim trong bông. Mọi việc trong triều, chư vị đều đã thấy cả. Chuyện khác khoan nói đến, chỉ tính riêng vài năm qua. Những việc Triệu Ngữ chiều nghe bản công là những việc gì? Toàn là việc vụn vặt, không đáng kể. Còn những việc hệ trọng như phòng ngự Hàm Đan, canh giữ cung thành, vận chuyển lương thảo, xu thuế địa tô, có lúc nào hắn chịu nghe bản công không? Hắn chỉ giao việc lặt vặt cho bản công, xong lại giao việc hệ trọng cho An Dương Quân hoặc đích thân xử lý. Những điều này chư vị có biết hay không? Nghe Phụng Dương Quân nói vậy, triều thần thấy điều cúi đầu. Phụng Dương Quân đưa mắt lướt qua một lượt triều thần, dừng lại ở ngự sử. Chỗ An Dương Quân có động tĩnh gì không? Khởi bẩm đại nhân, ngự sử bẩm tấu, vi thần hôm kia tới thăm Trung Đại Phu Lâu Hoảng, nghe khẩu khí của Trung Đại Phu có vẻ như An Dương Quân cũng nghiêng về phía đại nhân. Phụng Dương Quân mở to mắt, Lâu Hoảng nói thế nào? Lâu Hoảng nói với tài hạ rằng có một hôm ông ta cùng An Dương Quân luận bàn về thời cục. An Dương Quân khép mắt một lát, chỉ nói 4 chữ, ngựa già quen lối. Ngựa già quen lối sao? Phụng Dương Quân ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, phải, rất có ý nghĩa. Tư Đồ mơ hồ không hiểu, ngơ ngác hỏi, dám hỏi đại nhân, ngựa già quen lối có thâm ý gì? Phụng Dương Quân mỉm cười nói, chư vị hẳn là không biết, năm xưa khi tiên quân băng hà, Triệu Ngữ là thái tử, đúng lúc đang đi tuần ở Tấn Dương, huynh trưởng của hắn là Triệu Tiết ngấm ngầm câu kết với vài vị chư thần, giả mạo chỉ dụ cướp ngôi, trong đó có Triệu Phạm, Triệu Báo, An Dương Quân và bản công. Triệu Tiết vốn là thái tử, song do bụng dạ độc ác, hành vi khinh bạc, đã bị tiên quân phế truất, thay bằng Triệu Ngữ. Bản công hiểu rõ con người hắn, cũng biết hắn không thể làm nên nghiệp lớn, nên đã quyết định không theo. Bản công tuy nghĩ như vậy, song trong lòng lại không chắc chắn, mới đi tìm An Dương Quân bàn mưu. An Dương Quân lập tức đáp rằng, ngựa già quen lối. Tư Đồ vẫn không hiểu, vò đầu bứt tai, hạ quan ngu muội, xin đại nhân giải thích rõ hơn. Tư Đồ đại nhân đúng là ngốc thật. Phụng Dương Quân nhìn ông ta, cười vang mà nói, ngựa già quen lối, chính là biết nhận thời, thức thế. Năm xưa, An Dương Quân đã biết công tử Tiết khó thành đại sự, lại thấy bản công không phục tùng, đương nhiên cũng đi theo bản công. An Dương Quân trong bụng nghĩ vậy, xong lại không nói thẳng ra. Bản công nghe lời, trong lòng hiểu rõ, quá đúng như vậy. Sau khi bản công tìm cách ngăn chặn công tử Tiết, âm thầm đưa Triệu Ngữ về cung, An Dương Quân là người đầu tiên đứng ra trợ giúp thái tử, sau đó mới đến Triệu Báo. Công tử Tiết thấy mọi người không ủng hộ mình nữa, biết là đại thế đã mất, cuống cuồng bỏ chạy tới Hàm Đan, trốn tại đất Trịnh. Nghe Phụng Dương Quân kể ra chuyện này, triều thần thấy điều sửng sốt. Ngự sử đại phu tiếp lời, đại nhân giải thích như vậy rất đúng. Lâu Hoảng vốn là môn khách của An Dương Quân, trước đây vẫn thường lạnh nhạt với vi thần, gần đây lại tỏ ra thân thiết. Vi thần ngờ rằng nhất định là có toan tính trong lòng. Phải, Phụng Dương Quân khẽ gật đầu. An Dương Quân nếu đã nói vậy, chắc chắn là có ý đồ. Quay sang Thân Tôn, ngươi mau chuẩn bị xe ngựa, bản công muốn tới thăm hắn. Phụng Dương Quân đánh xe thẳng tới phủ An Dương Quân. An Dương Quân ra tận cổng phủ, cúi gặp người nghênh đón, chào hỏi xong xuôi, hai người nắm tay nhau bước vào hậu đường. Phân ngôi chủ khách ngồi xuống, Phụng Dương Quân ngẩng đầu nhìn mớ tóc bạc trên trán An Dương Quân, tỏ vẻ kinh ngạc kêu lên, mấy ngày không gặp, tóc mai tứ đệ đã bạc cả rồi, An Dương Quân cười nói, tóc mai đã bạc từ năm trước, Tam huynh bận rộn tối ngày, không có lúc nào để ý đấy thôi. Phải, phải. Phùng Dương Quân cũng cười mà nói, việc nước, việc nhà, chồng chất, bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Gần đây định bụng nghỉ ngơi chốc lát, nào ngờ quân huynh lại đổ bệnh, cứ để nói xem, chuyện này, hỡi ôi, thật khiến người ta lo lắng. Phải đấy, An Dương Quân thuận miệng trả lời. Việc nước, việc nhà, lúc nào cũng đè nặng lên vai Tam huynh. Thật vất vả cho Tam huynh quá. Thằng ôi, nói ra những lời này làm gì? Phụng Dương Quân gượng cười, ngẩng đầu nói. Nhắc tới quân huynh, mấy ngày qua sức khỏe của ta cũng yếu, chưa có lúc nào vào cung thăm quân huynh được. Nghe nói tứ đệ hôm kia có tới Đài Hồng Ba. Long thể của quân huynh thế nào rồi? Không giấu Tam huynh, An Dương Quân khẽ lắc đầu. Long thể quân huynh lúc tốt lúc xấu. Nghe ngự y nói, thương hàn tuy có đỡ hơn, song chứng lao lại nặng thêm. Trong bách bệnh, duy có chứng lao là khó chữa trị nhất. Dừng lại một lát, thở dài một tiếng. Thằng ôi, quân huynh vốn tráng kiện như sắt thép, nào ngờ. Chưa nói vài ngày, đã suy sụp đến vậy. Quân huynh vừa trông thấy tiểu đệ, đã rơi lệ đau thương, dặn đi dặn lại tiểu đệ, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Lại than một tiếng đầy ẩn ý, thằng ôi, đúng là đời người. Này tứ đệ, Phụng Dương Quân sâu sắc mặt, nghiêm nghị. Giữ gìn sức khỏe đương nhiên quan trọng. Song bảo vệ giang sơn xã tắc còn quan trọng hơn. Ngô huynh tới đây chính là muốn bàn với tứ đệ chuyện này. Tam huynh cứ nói. Nghe tứ đệ nói vậy, e là bệnh tình quân huynh không cầm cự được lâu nữa. Ngô huynh đang nghĩ, ngộ nhỡ quân huynh, ý ngô huynh là ngộ nhỡ quân huynh băng hà, tứ đệ có suy nghĩ gì không? An Dương Quân trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi ngược lại, vậy ý Tam huynh thế nào? Thằng ôi, Phụng Dương Quân khẽ thở dài. Ung nhi ít tuổi chưa tính đến, tinh khí lại yếu đuối, nhu nhược, thiếu quyết đoán, không thể ứng phó với loạn thế hiện nay. Tứ đệ đức cao trọng vọng, được lòng thần dân, hai mắt nhìn thẳng vào An Dương Quân. Ngô huynh đang có ý thế này, vạn nhất quân huynh băng hà, vì xã tắc triệu thất, Ngô huynh quyết định phò tá tứ đệ kế thừa ngôi đại thống. Tam huynh, An Dương Quân vội vàng vòng tay từ chối, chuyện này dứt khoát không thể. Tứ đệ bất tất phải khiêm nhường. Phụng Dương Quân sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Anh em ta đều là cốt nhục của tiên quân. Quân huynh có thể kế tục ngôi vị. Tứ đệ tài đức song toàn, hà cớ lại không thể. Hơn nữa, em kế ngôi anh, không hề trái đạo, cũng là lệ thường xưa nay. Được Tam huynh cất nhắc, Ngô đệ vô cùng cảm kích. An Dương Quân vẫn từ chối. Chỉ là Tam huynh có điều không biết. Ngô đệ tuy bất tài, song cũng biết mình biết ta. Nếu luận về tài trí, khoan tính đến quân huynh, trong số các huynh đệ còn lại, dù là ai cũng vượt xa Ngô đệ. Phụng Dương Quân nhóm người về phía trước, ý Tam đệ là, vạn nhất quân huynh băng hà, tứ đệ chỉ nhất nghe theo Tam huynh. Tạ ơn tứ đệ yêu mến, Phụng Dương Quân mừng rỡ ra mặt, vái tạ liên hồi. Lời của tứ đệ, Ngô huynh xin ghi nhớ trong lòng. Tứ đệ có việc bận, Ngô huynh xin cáo từ, rồi đứng dậy vòng tay từ biệt. An Dương Quân tiễn ra ngoài phủ, rồi quay trở về hậu đường. Vừa định ngồi xuống thì Lâu Hoảng hấp tấp bước vào, ghé tai thì thầm một hồi. An Dương Quân khẽ chau mày, ngẫm nghi một lát, rồi gật đầu nói, đã là ý của chúa thượng, hãy mau đi sắp xếp. Đại nhân, Lâu Hoảng băn khoăn, chúa thượng làm vậy chẳng phải chấp cánh cho hậu ư? An Dương Quân mỉm cười, muốn chấp cánh cho hậu trước tiên phải có hậu đã. Ý đại nhân là? Lâu Hoảng dường như vẫn chưa hiểu ra, nhìn sững vào An Dương Quân. Tướng quốc còn chưa phải là hậu ư? Nếu là hậu, ông ta còn có thể sống tới hôm nay sao? Lâu Hoảng trợn tròn hai mắt, sửng sốt hồi lâu, rồi gật đầu nói, tướng quốc đã không phải là hậu, cớ sao chúa thượng lại mặc cho ông ta làm càn tác loạn? Chúa thượng đang đợi thời cơ. Thời cơ sao? Đúng, đúng vậy. An Dương Quân gật đầu, chúa thượng đang đợi tướng quốc biến thành một con hậu. Lâu Hoảng như đã hiểu ra, nghe đại nhân nói vậy, chúa thượng tiến cử Tô Tần với Phụng Dương Quân là có thâm ý khác. An Dương Quân mỉm cười hỏi, Trung đại phu nói thử xem, chúa thượng có thâm ý gì? Khiến tâm trí thêm kiêu căng, Lâu Hoảng đáp, chúa thượng muốn nói với tướng quốc rằng, bên cạnh chúa thượng đã không còn ai, cũng không dám trọng dụng ai. An Dương Quân lại cười một tiếng, lặng im không nói. Đại nhân, Lâu Hoảng lại hỏi, Phụng Dương Quân sẽ dùng Tô Tần chứ? Nếu dùng, thì ông ta đã thực sự là một con hậu. An Dương Quân nói xong, bèn quay người bỏ đi, chậm rãi bước về phía thư phòng ở sau nhà.